trêu ghẹo quá mức, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lãm tranh thiết lập tại sàn triển lãm bên cạnh Học viện Mỹ thuật, Hàn Tư Thần đem người đưa đến rồi lạnh lùng căn dặn em nắm chắc mức độ. Hạ Vãn Tinh giờ khóc giờ cười, mức độ gì, anh nói cho em biết đi, đừng giả bộ, bây giờ em là người có bạn trai, cần chú ý hành vi của mình. Anh liếc mắt, cô bật cười, anh đi đi, anh nhiều chuyện quá. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Buổi chiều anh có việc, xong việc em tự đi về. Hàn Tư Thần nói, Hạ Vãn Tinh liên tục cam đoan anh mới không nhanh không chậm lái xe đi. Cô quay người lại thấy Thạch Trạch Dương đang đứng ở cửa ra vào. Cô hướng anh ta cười, anh chờ lâu không, tôi cũng vừa mới đến. Thạch Trạch Dương vẫn ổn tồn lễ độ, anh ta nhìn hướng xe mới đi hỏi. Bạn trai, Hạ Vãn Tinh cũng không giấu giếm. Đúng vậy, cô nói, lần trước anh tiễn tôi các anh đã gặp mặt. Thạch Trạch Dương gật đầu, trông rất đẹp trai, Hạ Vãn Tinh bỗng nhiên bật cười. Hai người vừa đi vừa nói, cô hỏi, đàn ông đánh giá đàn ông cũng sẽ nói là đẹp trai sao? Đương nhiên, hình dung này cũng không phải các cô gái mới có thể dùng. Anh ta quay đầu, đột nhiên hỏi, tôi là người thế nào trong mắt cô? Cô cẩn thận trả lời, nho nhã ôn hòa, tính cách rất tốt. Cô cười cười, nói tiếp, có dáng vẻ thư sinh. Thạch Trạch Dương đẩy mắt kính và cười, cô làm tôi nghĩ tới yếu ớt Tiểu Bạch Kiểm. Hạ Vãn Tinh vội vàng giải thích, không không không, ý của tôi không phải vậy. Anh ta nói, đùa cô thôi, thế nhưng xem ra tôi không thể chỉ luôn đọc sách nghiên cứu văn học. Sẽ biến thành thư ngốc, EQ và IQ sẽ thấp xuống. Hạ Vãn Tinh cảm thấy anh ta nói có hàm ý. Thạch Trạch Dương chuyển đề tài. Không có gì, trước tiên tôi dẫn cô lên tầng 2. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sảnh triển lãm có 2 tầng, triển lãm lần này phần lớn là vì tính công ích và hoạt động quyên tặng. Hạ Vãn Tinh không hiểu họa, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm tình cảnh của họa sĩ lúc sáng tác từ bên trong tác phẩm. Thứ tình cảm đó được thấm đậm trong bản vẽ làm lòng cô luôn tình thịch nảy lên. Hạ Vãn Tinh nhìn một vòng, cuối cùng đứng trước một bức tranh mà thật lâu không rời bước chân. Thạch Trạch Dương phát hiện cô dừng lại, ánh mắt nhìn theo rồi trầm mặc một lúc mới nói. Phong cách vẽ của Fanny tinh tế, tranh của bà rất được hoan nghênh ở nước ngoài trong mấy năm gần đây. Được lên báo rất nhiều lần, được trưng bày và cất giữ tư nhân ở nước ngoài. Mỗi một bức tranh của bà luôn có thể cùng linh hồn va chạm thành hoa lửa. Giống như muốn lưu lại vẻ đẹp trong sinh hoạt một thoáng, nhưng lại có cảm giác hư vô mờ mịt. Thạch Trạch Dương lại nói, tranh của mà giống như đang tiếc hận cái gì đó, rất có thể khiến người ta sinh ra cộng minh. Tầm mắt Hạ Vãn Tinh bị khóa trên bức tranh này, không biết sao khi nghe Thạch Trạch Dương nói cô đột nhiên cảm giác hốc mắt ươn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời ngả về Tây, một nhà ba người đón mặt trời lặn mà đi, thân ảnh chiếu trên mặt đất trùng điệp giao nhau. Cô gái tóc sừng trâu trông như bị hạnh phúc giữ lấy, làn gió thổi làn váy của cô bay múa. Ánh dáng chiều chiếu lên hai người nam nữ đi hai bên, dán lên người họ một tầng kim sắc, ánh sáng lóa mắt chỉ thấy ngũ quan họ mơ hồ. Tuy nhìn không rõ lại làm cho người ta nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Chạy bằng khí, sợi tóc cũng đi theo lộn xộn, phảng phất gió thổi qua làm cô bé sẽ biến mất không thấy. Thế là phụ mẫu chăm chú nắm lấy cô, giữ chặt tay, lộ ra bọn họ giữ lại cùng không bỏ. Trời chiều tuy đẹp nhưng rất ngắn, Hạ Vãn Tinh nghĩ đến giấc mơ mà mình từng mơ, cô cũng như vậy, một cái chớp mắt người ở bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Bất chi bất giác gương mặt cũng ẩm ướt, Thạch Trạch Dương quay qua thấy bộ dáng của cô, sửng sốt một chút, lo lắng hỏi. Cô, không sao chứ? Hạ Vãn Tinh hoàn hồn, xoay qua lau nước mắt cười gượng ép. Xin lỗi, tôi thất thố rồi, thật không có chuyện gì sao? Thạch Trạch Dương nhẹ giọng hỏi, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Cô cười cười, vỗ vỗ gương mặt nói, không có chuyện gì, là tôi xem bức tranh đột nhiên có chút cảm xúc. Hạ Vãn Tinh nhìn nhãn hiệu hỏi, sao bức tranh này không yết giá, hàng không bán? Thạch Trạch Dương nói, tác phẩm này là tác giả không bán. Cô nhíu nhíu mày, trong lòng một trận thất lạc, cô cảm thấy hứng thú sao? Thạch Trạch Dương nhìn ra cảm xúc ẩn sâu trong mắt cô. Hạ Vãn Tinh nói, tôi muốn mua, chỉ cần trong phạm vi năng lực của cô, chỉ là đáng tiếc. Thạch Trạch Dương không nghĩ đến cô lại nghiêm túc như vậy, trầm ngâm một chút rồi nói. tôi có thể dẫn cô đi gặp tác giả. Đôi mắt Hạ Vãn Tinh sáng lên, có chút kích động. Thật sao? Anh ta cười cười, vừa vặn tôi có biết. Thạch Trạch Dương lấy di động ra gọi cuộc điện thoại sau đó nói với Hạ Vãn Tinh. Cô chờ một chút, bà ấy giống như ở phòng nghỉ ngơi. Không biết vì cái gì, Hạ Vãn Tinh bỗng nhiên có chút khẩn trương, cô chụp lấy ngón tay thăm dò trong túi, nhìn chằm chằm bức họa lại nhìn một chút, trong lòng âm thầm tìm từ. Cô đang nhập thần xem, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhu cười hỏi. Là vị tiểu cô nương này sao? Hạ Vãn Tinh quay người, liếc mắt liền thấy người đứng bên cạnh Thạch Trạch Dương. Là một người phụ nữ trung niên, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn chừng 40 tuổi, cả người khí chất đoan trang yêu nhã, dịu dàng khí quyển, cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi. Lạc Tuyết nhìn Hạ Vãn Tinh, một loại cảm giác khác thường bỗng nhiên xông lên đầu, bà đem cô gái xinh đẹp trước mắt đánh giá một phen, cười hỏi. Nghe Trạch Dương nói, cô đối bức tranh này cảm thấy hứng thú. Vâng, Hạ Vãn Tinh lễ phép cười cười. Quấy rầy ngài, tôi nhìn cái này nhãn hiệu bên trên không có giá cả cho nên. Cô không biết làm sao mở miệng, Lạc Tuyết cười yếu ớt, tác phẩm này không phải là đồ bán. Bất quá, Lạc Tuyết nói tiếp, nếu người có duyên yêu thích tôi tặng cho cũng không sao. Hạ Vãn Tinh bỗng nhiên khẩn trương hơn, cô cảm thấy mình cùng bức tranh này duyên phận đến. Tiểu cô nương, cô có thể nói cho tôi lý giải của cô đối với bức tranh này không? Hạ Vãn Tinh quay đầu nhìn về phía bức tranh kia trầm mặc một cái chớp mắt nói. Giữ lại, đau lòng, còn có không bỏ. Cô nhìn về phía Lạc Tuyết, lẳng lặng nói. Nghĩ liều mạng bắt lấy, nhưng lại bất lực giống mặt trời lặn trời chiều, rất đẹp lại ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tuyết bỗng dừng khẽ giật mình, hốc mắt đỏ lên, nhìn xem Hạ Vãn Tinh lúc vừa rồi loại cảm giác kỳ diệu đó lại dâng lên. Bà cố gắng khống chế mình, thấp giọng hỏi. Cô vì cái gì thích nó? Bởi vì giống như trong mộng của tôi. Hạ Vãn Tinh thanh âm rất nhẹ. Thế nhưng mộng luôn là không đạt được. Lạc Tuyết nhìn xem cô trong lòng không hiểu run sợ một hồi, vừa rồi mỗi câu lời nói của cô câu câu đều đâm chọt trái tim của bà. Bà khó tin mà nhìn Hạ Vãn Tinh ánh mắt hoang mang nhìn cô cười nói. Cô bé lý giải rất đặc biệt, xem ra cô bé đúng là người có duyên. Hạ Vãn Tinh thở dài một hơi, khó tin cười nói. Tôi thật có thể mua sao? Chúc mừng cô, Lạc Tuyết vươn tay, Hạ Vãn Tinh kích động đưa tay nắm. Tôi ơn ngài, Lạc Tuyết cười hỏi, có thể đưa địa chỉ cho tôi không? Ngày mai tôi kêu người đóng gói mang đến. Có thể, Lạc Tuyết mang cô đi đến nơi đăng ký, đến lúc đăng ký xong bà nói. Thật là trùng hợp, nhà tôi rất gần nhà cô hả? Hạ Vãn Tinh cũng ngạc nhiên, cô cười. Thật là có duyên, đúng vậy, rất có duyên. Có rất ít người hiểu được ý cảnh thực của bức tranh này. Rất khó có được, ra khỏi hành lang trưng bày, Hạ Vãn Tinh rất cảm kích nói với Thạch Trạch Dương. Hôm nay thật cảm ơn anh. Nếu như không có anh ta hỗ trợ cô không có khả năng mua về bức tranh này. Thạch Trạch Dương cười cười. Là cô với nó có duyên. Anh ta nghĩ đến tình cảnh lúc ở hành lang triển lãm, muốn hỏi nhưng không cách nào mở miệng. Cuối cùng mới nói, nếu muốn cảm ơn cô có thể mời tôi bữa cơm là được. Hạ Vãn Tinh cười, nhất định cô muốn đón xe về. Nhưng không từ chối được sự nhiệt tình của Thạch Trạch Dương đành phải ngồi xe anh ta. Cô nghĩ, Hàn Tổng mà biết sẽ phản ứng như thế nào. Hạ Vãn Tinh về thấy lầu một còn đóng cửa, anh còn chưa về. Cô vừa hướng lầu bên vừa nhắn WeChat hỏi, anh còn chưa tan làm sao? Có thể bức tranh kia mang đến quá nhiều rung động, Hạ Vãn Tinh bỗng nhiên muốn tìm người thổ lộ tiếng lòng, cô muốn gặp anh. Tin gửi đi 2 giây, anh gọi điện thoại đến. Hạ Vãn Tinh đứng tại ngoài cửa phòng nghe, trầm thấp âm thanh mang theo từ tính xuyên của sóng vô tuyến truyền vào tai cô, anh hỏi. Em đang ở đâu? Ở nhà, Hạ Vãn Tinh nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng chặt nói. Trước cửa nhà anh, người bên kia trầm thấp cười, sau đó nói, đi vào đi, mật mã không đổi. Hạ Vãn Tinh không nhúc nhích, vừa rồi rối bời cảm xúc đang nghe thanh âm của anh ta sau bỗng nhiên chấn định rất nhiều, cô cười cười, hỏi. Làm gì, để em giống như oán phụ khuê phòng chờ đàn ông trở về sao? Hàn Tư Thần cười, anh vô ý thức móc hộp thuốc lá trong túi, rũ ra một cây cắn lấy miệng bên trong, phát giác địa phương không thích hợp lắm, thế là, lại khẽ bóp tại đầu ngón tay hững hờ thưởng thức lại mở miệng tiếng nói khàn khàn rất nhiều, anh nói. Không có để em nhàn rỗi, Thiên Ưng còn không có ăn cơm. Anh nói, đại khái anh còn một giờ nữa mới về. Hạ Vãn Tinh đem mấy con số đã nhớ kỹ trong đầu chuyển động, sau đó kéo cửa ra vào nhà, nhìn xem Thiên Ứng vui sướng chạy tới, cô xoa xoa đầu của nó, đi đến phòng bếp mở ra trống rỗng tủ lạnh mắt nhìn cười. Hết đạn cạn lương, làm sao em nấu cho anh? Hàn Tư Thần sững sờ sau đó mới phản ứng lại, anh quên rằng tủ lạnh nhà anh ta rất ít cất giữ nguyên liệu nấu ăn. Hạ Vãn Tinh đóng tủ lạnh, cúp máy đi, em đi dạo siêu thị. Hàn Tư Thần nhìn điện thoại, trên mặt một mảnh ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta quay người đem thuốc lá ném vào thùng rác, trở lại chỗ ngồi đem điện thoại tiện tay để lên bàn. Nữ nhân có mái tóc ngắn người dứt khoát lưu loát hiếu kỳ nhìn điện thoại, ánh mắt mang theo một tia tìm hiểu cùng do dự, hỏi anh ta. Ai vậy, bạn gái? Hàn Tư Thần trả lời, khóe miệng bất chi bất giác chứa một vòng đường cong. Khuôn mặt bình tĩnh của Lục Chi xuất hiện một lát kinh ngạc, sau đó hiện ra một tia vết rách, một lúc mới có phản ứng, khó có thể tin hỏi. Anh quen bạn gái? Ừ, vừa kết giao không lâu. Anh cười nói, mang cô ấy gặp qua lão cẩu. Lục Chi biểu lộ trong nháy mắt đọng lại, cô ta nhìn anh, hỏi. Anh nghiêm túc. Hàn Tư Thần tựa ở ghế sofa trên lưng, nhìn về phía người đối diện, trầm ngâm một lát sau, thấp giọng nói. Nghiêm túc, anh nói, ở trên người cô ấy, tôi sẽ chờ mong tương lai. Đây là trước kia chưa từng nghĩ qua, phần nội tâm sao động ấy cũng chưa từng có. Nhưng cô lại làm anh phá lệ. Tâm tư Lục Chi anh không phải không hiểu, mặc dù anh đã tận lực giữ một khoảng cách nhưng có đôi khi lại khó tránh khỏi sẽ có gặp nhau. Anh cố gắng không để cho cô sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Hiện tại anh nói những lời này mong cô ta có thể hiểu rõ. Cô gái đối diện cười trong mắt mang theo chua xót, cô hỏi. Nếu như hôm nay không phải em có chuyện tìm anh, có phải hay không là anh mãi mãi cũng sẽ không chủ động liên hệ với em? Hàn Tư Thần nhàn nhạt nói. Không đến mức, chúng ta còn có đã từng có tình nghĩa, đã kề vai chiến đấu với nhau. Lục Chi gật gật đầu. Được, em đã hiểu. Cô nói, anh đem tình huống cậu bé kia gửi cho em. Mặc dù trung tâm khôi phục đối với bệnh tình cậu bé có lợi, nhưng nếu như là trên tâm lý vẫn là cần dựa vào bác sĩ tâm lý chúng em. Tốt nhất anh nên đưa cậu bé đến Tổng Bệnh viện Quân đội. Hàn Tư Thần cười cười. Được, hai bút cùng vẽ, hy vọng có thể trợ giúp cho bệnh tình cậu bé. Lục Chi hiếu kỳ, anh và đứa bé có quan hệ gì? Trong nhận thức của cô, anh tuyệt đối không phải là người tâm tính thiện lương cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Không quan hệ gì, Hàn Tư Thần nói, là đứa trẻ ở viện mồ côi nhưng là bạn gái tôi thích cậu bé. Cho nên, anh là đang lấy niềm vui cho giai nhân. Lục Chi bỗng nhiên cảm giác mình không biết anh. Hàn Tư Thần nói, coi như là vậy, anh không thể nhìn được cô ấy khổ sở, muốn cô luôn giống như lần gặp mặt đầu tiên, ở trước mặt anh ta cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thậm chí cho phép cô ấy dưới mắt anh làm trời làm đất. Chờ bệnh tình Lượng Lượng chuyển biến tốt đẹp, anh sẽ tìm cho cậu gia đình nhận nuôi. Cũng coi như là giúp cô hoàn thành tâm nguyện, từ quán cà phê ra đã là hơn nửa giờ, dưới chân anh ta dẫm thấp chân ga, lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được tư vị một lòng chỉ muốn về. Loại cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng rất vi diệu. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, vốn cho rằng nghênh đón anh sẽ là cảnh cô tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, nhưng anh vừa đẩy cửa anh có chút chết lặng. Phòng khách đầy mùi rượu, cô gái kia ngồi xếp bằng trên thảm sát bàn trà, giờ phút này một tay chống đầu nghiêng đầu cười nhẹ nhàng hướng phía cửa nhìn qua. Anh đã về, Hạ Vãn Tinh cũng không biết uống nhiều hay ít, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt liễm diễm, nhưng tiết tấu nói chuyện vẫn bình thường. Hàn Tư Thần khẽ nhíu lấy lông mày đứng tại bên cạnh cô, mắt nhìn trên bàn trà chỉ còn nửa bình rượu đế, ngồi xuống cùng cô nhìn thẳng, hỏi. Rượu đế em lấy từ đâu vậy? Siêu thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn chỉ muốn đi mua thức ăn, nhưng đường đến siêu thị chỉ cần nghĩ đến bức tranh kia lòng cô liên rất phức tạp. Thế là quỷ thần xui khiến cô chỉ mua một bình rượu trở về. Trong lòng không phải rất dễ chịu, cô muốn uống rượu. Giờ phút này nhìn thấy anh trở về, cảm xúc áp chế trong lòng Hạ Vãn Tinh phảng phất tìm được nơi đột phá, trong mắt cô hòa hợp sương mù, nhìn anh, hướng anh rộng mở cánh tay. Em muốn ôm một cái. Hàn Tư Thần sững sốt một lát, thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, ánh mắt đảo qua bình rượu, cau mày tâm thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Cô ôm cổ anh ta, khuôn mặt chen vào hõm vai anh, trầm giọng hỏi. Về sau anh sẽ vứt bỏ em sao? Hàn Tư Thần cứng đờ, vỗ lưng cô trấn an. Sẽ không, gạt người, đàn ông đều hoa ngôn xảo ngữ. Anh nhẹ câu xuống khóe miệng, cánh tay đưa xuống đầu gối cô, một tay nhẹ nhàng ôm cô lên. Hàn Tư Thần ngồi trên ghế salon, đem cô đặt ngồi trên đùi. Thân thể lùi một chút về phía sau, ánh mắt tìm không mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn đôi mắt đen nhánh ngập nước mắt, anh hỏi. Nói cho anh nghe, đã xảy chuyện gì? Cô như thế này anh chưa từng thấy, làm anh rất bất an. Hạ Vãn Tinh cọ sát vai anh. Hôm nay em coi trọng một bức tranh ở hành lang triển lãm. Mi tâm anh nới lỏng, coi trọng thì mua, có hỏi chủ sự phương thức liên lạc hay không? Cô ngẩng đầu, nhìn chừng chừng lấy hắn, anh không hỏi giá sao? Loại đồ kia cất giữ giá rất đắt. Hàn Tư Thần nhéo nhéo gò má cô, nhìn gần đáy mắt cô, nhẹ nói. Em không phải là người bởi vì mua không được một bức tranh liền uống rượu giải sầu, nói một chút đến cùng là thế nào? Anh vuốt thuận tóc cô, cúi đầu tại khóe miệng cô hôn một chút. Đừng để anh lo lắng, anh sẽ lo lắng cho em sao? Hạ Vãn Tinh không có trải nghiệm qua loại cảm giác này, nhưng nó khác với loại quan tâm bằng hữu, trong lòng sẽ rung động, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hàn Tư Thần nhẹ giọng bật cười, anh nhìn cô, hỏi. Hỏi vấn đề này, em ngốc hay không ngốc? Anh ở trên người cô ngửi ngửi, đầy người mùi rượu, say rồi sao? Không có say, Hạ Vãn Tinh chừng anh lại muốn đào hố cho em. Hàn Tư Thần cười yếu ớt thở dài, nhìn chằm chằm con mắt của cô, để cô nhìn thẳng vào vấn đề. Nói đi anh nghe, em chỉ là không rõ. Cô chôn mặt vào cổ anh, nhẹ nói. Bọn họ vứt bỏ em đến cùng là vì cái gì? Sinh hoạt bức bách, hay vẫn là trọng nam khinh nữ? Tay anh đặt trên lưng cô nói. Em suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như không muốn em, tại sao lại lưu lại dòng họ cùng ngày sinh của em? Là muốn em lớn lên tìm về hay sao? Nhưng là vì sao bọn họ không tìm em? Cô nói xong lời cuối cùng có chút nghẹn ngào, nói cho cùng, đáy lòng cô vẫn còn có chút không thể tiêu tan. Hàn Tư Thần đầy mắt đau lòng nhìn xem cô, anh khẽ hôn hôn cái trán cô cùng khóe mắt ửng đỏ, nói. Bây giờ em đã có anh, đừng khổ sở. Em không có khổ sở. Cô rủ xuống mắt, em chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Anh trầm mặc một cái chớp mắt nhìn xem cô, hỏi. Em muốn tìm bọn họ sao? Nếu như muốn, anh giúp em. Hạ Vãn Tinh vô ý thức cự tuyệt. Không muốn, em đã qua cái tuổi chờ mong tình thương của cha mẹ, bọn họ không có ân dưỡng dục đối với em đối bọn họ cũng không có tình cảm, mặc kệ như thế nào, hiện tại liền rất tốt. Em vui vẻ là được rồi. Anh nói sang chuyện khác, hỏi. Có đói bụng không? Cô lắc đầu, anh đói bụng. Hàn Tư Thần mắt sắc hơi trầm xuống, tay đặt ở trên lưng cô không khỏi nắm chặt, anh nhìn xem cô ánh mắt lửa nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Tinh cảm giác được khí tức của anh phun ra trên da cô rất nóng bỏng, cô ngửa đầu cùng anh đối mặt. Anh nhìn xem cô, khắc chế đáy mắt xuyên qua tình. Muốn, thanh âm ngầm nói, đói, muốn ăn, Hạ Vãn Tinh, cô không có say đến đại não trống không, tự nhiên hiểu anh có ý gì, cô cười cười, viện cổ của anh, đôi mắt hơi say rượu ôm lấy anh, hỏi. Đêm nay em có thể ngủ ở chỗ này không? Hàn Tư Thần bỗng dưng sững sờ, sau đó trong lòng cũng khống chế không nổi kích động, anh cảm giác lòng của mình đang run, thanh âm đều đi theo phát run. Em nghiêm túc, cô gật đầu trong mắt một mảnh rào hoạt cười nhẹ. Chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, cái gì cũng không làm. Hàn Tư Thần, trong lòng của anh bình tĩnh trở lại, liếc nhìn cô. Em có thể nhịn được, có thể, cô hỏi, anh có thể sao, anh yếu ớt thở dài, vỗ vỗ mông cô, tắm rửa đi, một thân mùi rượu. Em không mang quần áo. Hạ Vãn Tinh sờ sờ áo sơ mi của anh, nói. Em muốn mặc áo sơ mi trắng của anh. Hàn Tư Thần kém chút bị cô kích đến, anh hít sâu, đem cô từ trên người chính mình kéo lên. Trong tủ treo quần áo tự mình đi lấy. Mặc em chọn sao, cô cười đến không có ý tốt. Tùy ý, Hạ Vãn Tinh hài lòng cười cười, cô tiến phòng giữ quần áo quả nhiên lấy ra một cái áo sơ mi trắng, hướng anh ra hiệu quần áo trên tay. Vậy thì cái này đi, em đi tắm trước, anh đem phòng khách dọn dẹp một chút. Nói xong, cô ôm quần áo vào phòng tắm, hoàn toàn không để ý người đàn ông sắc mặt trầm thấp ngồi trong phòng khách. Hàn Tư Thần mi tâm hơi nhảy, trong đầu hiện ra cô xinh đẹp mặc áo sơ mi của anh, hai chân thon dài thẳng tắp còn có đường cong trước sau lồi lõm cùng cặp mắt đào hoa không người. Anh xoa xoa huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, trong lòng yên lặng phun ra. Em chính là một yêu tinh. Sẽ muốn mệnh anh, tác giả có lời muốn nói, đau lòng Tinh Tinh một chương. Cách chương.